Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới tập số 440 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 440 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Câu nói của Phan Lâm đã khiến cho Từ Long Thiên cùng với người đàn ông mặc áo choàng vô cùng tức giận. Không thể để Phan Lâm chôn cùng Hàn Long sao? Nếu thật sự lấy được Tịnh Thế Bạch Liên, bọn họ sẽ sợ Phan Lâm, sợ quan phương chính phủ hay sao? Trong tay bọn họ, Tịnh Thế Bạch Liên này gần như là tương đương với vũ khí hạt nhân. Cho dù không dùng tới thì cũng đủ sức để răn đè. Mang Tịnh Thế Bạch Liên để đổi lấy Hàn Long thực sự không hợp lý và họ chắc chắn sẽ không làm điều đó. Xem ra chúng ta đã đánh giá quá cao lòng tốt của Lâm Thần Y rồi. Từ Long Thiên hít sâu một hơi, biết mình bây giờ không còn đường thoát, trong mắt hiện lên vẻ kiên định cùng tàn nhẫn. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Long rồi nói, đã vậy, Hàn Long, người sẽ tuẫn táng cùng ta đi. Hàn Long cả người run lên, sắc mặt tái nhợt, trong lòng khiếp sợ nhưng không nói ra lời. Chỉ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến. Tốt, rất tốt. Lâm Thần Y, nếu như ngươi đã muốn như vậy thì cũng đừng có trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng này, nhưng trước khi chết, chúng ta cũng phải khiến cho ngươi không thể cứu sống kẻ này. Nói rồi, người đàn ông mặc áo choàng liền tung quyền, muốn xé Hàn Long thành tám mảnh. Hắn muốn y thuật của Phan Lâm không thể cứu sống được Hàn Long. Dừng lại, mau dừng lại. Tất cả cường giả của Dương Quang lập tức hét lên, căm hận nhìn chằm chằm bọn chúng. Nóng lòng muốn chém hai tên ma nhân kia thành tám mảnh. Họ biết rằng họ không thể cứu Hàn Long và điều họ có thể làm lúc này chỉ là trả thù cho Hàn Long. Có Phan Lâm ở đây, bọn họ không sợ hai người này. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, chờ một chút. Khi giọng nói phát ra, người mặc áo bào và Từ Long Thiên đều sừng sốt, vội vàng nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, là Phan Lâm. Lâm Thần Y, nếu đã muốn sống mái một phen, thì đợi ta giết chết Hàn Long, sau đó ta và ngươi sẽ sảng khoái đánh một trận, dùng hết thủ đoạn sống mái một phen. Từ Long Thiên nhíu mày hừ lạnh, nhưng Phan Lâm lại gấp gáp hô lên, đừng giết Hàn Long, ta cho các ngươi Tịnh Thế Bạch Liên. Cái gì? Từ Long Thiên ngây người tại chỗ. Tất cả mọi người bao gồm cả Long Huyền Quân và cường giả của Dương Quang cũng đều ngây ngốc tại chỗ. Về phần Hàn Long, hắn đột nhiên mở mắt ra, cả người như hóa đá. Lâm Thần Y, chuyện đã đến nước này, ngươi cũng đừng mong giờ trò quỷ để lừa gạt chúng ta nữa. Người mặc áo choàng chế nhạo, có phần không tin. Phan Lâm lắc đầu nói, ta đã suy nghĩ kỹ, ta nhận ra rằng, thật ra ta cũng không muốn làm chúa cứu thế, ta chỉ muốn bảo vệ tốt những người bên cạnh. Hàn Long đã đi theo ta nhiều năm nay, mặc dù trên danh nghĩa ông ấy chỉ bảo vệ Dương Quang, dốc sức làm việc vì tập đoàn Dương Quang, nhưng cũng không ít lần cùng ta vào sinh ra tử. Có thể nói ông ta là người trung thành tuyệt đối. Nếu như không có Hàn Long thì tập đoàn Dương Quang và Phan Lâm này cũng sẽ không có ngày hôm nay. Nếu đến ngay cả mạng sống của ông ta mà tôi cũng không thể bảo toàn, vậy há chẳng phải khiến lạnh lòng cường giả Dương Quang hay sao? Tổng giám đốc Lâm, Hàn Long đau đớn nức nở, nếu như Từ Long Thiên không nắm lấy bả vai hắn, hắn đã lập tức quỳ xuống. Những người khác cũng đồng loạt cảm động, nhưng sâu trong nội tâm của bọn họ lại cảm thấy có điều không phải. Nếu như không để Hàn Long chết, giao Tịnh Thế Bạch Liên cho Thiên Ma Đạo, thì chẳng phải người chết sẽ là bọn họ hay sao? Tổng giám đốc Lâm trở nên không lý trí như vậy từ khi nào chứ? Vậy ngươi định đánh đổi Tịnh Thế Bạch Liên lấy mạng của Hàn Long sao? Từ Long Thiên nhau mắt hỏi. Phan Lâm nắm chặt Tịnh Thế Bạch Liên trong tay, suy tư một lát, sau đó nhẹ nói. Đồ vật có thể giao cho các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan Hàn Long có thể bình yên vô sự trở lại trong tay ta. Tổng giám đốc Lâm, Lâm Thần Y, không, không được đâu. Lâm Thần Y, ngài làm như vậy chẳng phải là đem tính mạng của Bách Tính Giang Thành vào tay bọn họ hay sao? Đây là chuyện tuyệt đối không thể làm được. Mọi người đều nhao nhao khuyên nhủ. Chu Huyền Long lúc này dù đang bị trọng thương cũng cố gắng bước tới lo lắng kêu lên. Tuy nhiên, Phan Lâm phớt lờ anh ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Từ Long Thiên và người đàn ông mặc áo choàng, như thể chờ đợi câu trả lời của họ. Thấy vậy, Chu Huyền Long rất đau lòng. Anh hoàn toàn không biết Phan Lâm đang âm mưu điều gì. Đám đông cũng bất lực. Làm sao bây giờ? Giang Thành đang gặp nguy hiểm. Ta đã nói rồi mà. Lâm Thần Y quả là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu đã như vậy, thì chúng ta một tay giao người, một tay giao vật. Thế nào? Người đàn ông mặc áo choàng cười ha hà, lớn tiếng nói. Không thành vấn đề. Phan Lâm gật đầu. Chu Huyền Long cố gắng tiến lên thuyết phục Phan Lâm một lần nữa, nhưng đã bị Thần Hòa Tôn giả ngăn lại. An tâm, chớ vội. Có thể Lâm Thần Y đã có kế hoạch khác. Thần Hòa Tôn giả thấp giọng nói. Chu Huyền Long há to miệng như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng thì lại nuốt những lời đó vào bụng. Lúc này, ngoài tin tưởng Phan Lâm thì hắn không còn lựa chọn nào khác. Vậy chúng ta đồng thời ném người và vật cho đối phương, không ai được phép giở trò quỷ. Thế nào? Từ Long Thiên trầm giọng nói. Các người yên tâm đi, Phan Lâm ta nói, một khi đã nói ra thì sẽ giữ lời, nhất định sẽ tuân thủ lời hẹn. Nếu như các người vẫn không chịu tin thì ta có thể đưa đồ vật cho các người trước. Vừa nói, Phan Lâm vừa trực tiếp ném Tịnh Thế Bạch Liên cho Từ Long Thiên. Một màn này xuất hiện, tất cả mọi người gần như chết ngất tại chỗ. Tự nguyện giao ra Tịnh Thế Bạch Liên sao? Lâm Thần Y điên rồi. Chắc chắn anh ta bị điên rồi. Nhiều người toàn thân run rẩy, không biết là đang tức giận hay lo lắng. Chu Huyền Long gục xuống đất ngất xỉu tại chỗ. Quân đoàn trưởng, chiến sĩ bên cạnh vội vàng bước tới đỡ lấy. Thần Hòa Tôn giả cũng bối rối nhìn chằm chằm Phan Lâm không nói lời nào. Sự tình có chút phiền phức. Mạn Sát Hồng cười khổ quay đầu đi về phía Cùng Đao nói. Nếu như sau này tình huống trở nên xấu hơn, ngươi mau chạy đi. Được thôi. Cùng Đao gật đầu, những người còn lại không nói nên lời. Cả Từ Long Thiên và người mặc áo choàng đều kinh ngạc. Từ Long Thiên nhanh chóng bắt được Tịnh Thế Bạch Liên đang bay về phía mình, lập tức kiểm tra kỹ càng. Thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Người mặc áo choàng vội vàng hỏi. Từ Long Thiên nhìn chằm chằm Tịnh Thế Bạch Liên trong tay, quan sát trên dưới một lượt, sau đó trầm giọng đáp. Không có vấn đề gì. Không thiếu linh kiện nào chứ, đừng để như lần trước, thiếu linh kiện, sau đó liền không kích hoạt được. Người mặc áo choàng vẫn lo lắng mà hỏi lại một lần nữa. Yên tâm đi, lần này ngươi có thể kích hoạt. Từ Long Thiên nhẹ giọng nói, trực tiếp thôi động khí kình vào Tịnh Thế Bạch Liên. Trong phút chốc, Tịnh Thế Bạch Liên bùng lên ánh sáng thiêu đốt giống như sắp bùng nổ. Thấy vậy, người đàn ông mặc áo choàng liền thở vào nhẹ nhõm. Những người khác nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sao rồi, Tịnh Thế Bạch Liên đã ở trong tay các ngươi, không phải là các ngươi nên thả Hàn Long rồi hay sao? Phan Lâm nói, Lâm Thần Y, sảng khoái như vậy, làm sao chúng ta có thể lề mề chứ? Thả người ra! Người đàn ông mặc áo choàng cười lớn, sau đó trực tiếp vất tay. Từ Long Thiên lập tức dùng sức ném Hàn Long về hướng Phan Lâm. Có Tịnh Thế Bạch Liên trong tay, con tin này chẳng còn tác dụng. Hàn Long bay lên không trung, rơi xuống nơi Phan Lâm đang đứng. Phan Lâm lập tức vung tay lên, chộp lấy Hàn Long trên không trung, sau đó xuất ra một đạo khí kình, chậm rãi đỡ Hàn Long xuống bên cạnh mình. Thế nào rồi? Hàn Long, ông không sao chứ? Phan Lâm hỏi. Tôi không sao, tôi không sao hết. Nhưng Tổng Giám Đốc Lâm, chuyện này có đáng không? Giọng của Hàn Long run run hỏi. Nói nhảm cái gì vậy chứ? Ông là cánh tay phải của tôi, làm sao tôi có thể để ông vì tôi mà chết chứ? Phan Lâm cười nói. Tổng Giám Đốc Lâm. Hàn Long lập tức quỳ trên mặt đất, kích động, khóc lóc thảm thiết ôm đùi của Phan Lâm. Chu Huyền Long, Thần Hòa Tôn Già và những người khác đều im lặng. Người đàn ông mặc áo choàng lúc này vô cùng đắc ý. Lâm Thần Y, tuy rằng thủ đoạn có chút hèn hạ, nhưng Thiên Ma Đạo của chúng ta không hề để tâm đến chuyện này. Hôm nay ta mang Tịnh Thế Bạch Liên đi, cũng hy vọng người sẽ sớm thức thời mà đầu hàng Thiên Ma Đạo. Đạo chủ của chúng ta vẫn vô cùng coi trọng các người. Nếu như các người muốn gia nhập Thiên Ma Đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Thiên Ma Đạo tìm ta. Nhưng nếu như các ngươi hiện tại vẫn không biết thời thế mà muốn tranh đoạt cùng Thiên Ma Đạo, vậy lần sau Tịnh Thế Bạch Liên này có thể sẽ phải nở rộ trong giang thành của các ngươi. Tứ Long Thiên nhẹ nói, sau đó thu lại Tịnh Thế Bạch Liên trong tay, xoay người rời đi. Nhưng vừa định đi, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Ai cho các người đi? Lời nói rơi xuống đất, hai người đồng loạt sững sờ. Cái gì? Lâm Thần Y, chẳng lẽ ngươi vẫn còn lời nào muốn chỉ giáo sao? Người mặc áo choàng liếc mắt cười hỏi. Có Tịnh Thế Bạch Liên ở đó, hắn không sợ Phan Lâm. Chỉ giáo thì không dám nhận. Nhưng các ngươi cầm đồ của ta mà lại muốn bỏ đi như vậy, thử hỏi xem có được hay không đây. Văn Lâm lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, vừa châm lửa, vừa nhẹ nhàng nói. Tứ Long Thiên cùng với người mặc áo choàng đưa mắt nhìn nhau. Lâm Thần Y, ý của ngươi không phải là Tịnh Thế Bạch Liên đấy chứ? Tứ Long Thiên cau mày hỏi. Đúng vậy. Văn Lâm gật đầu, mọi người thở gấp, đồng loạt nhìn về phía Văn Lâm. Lâm Thần Y, hẳn là thật sự điên rồi. Màn Sát Hồng hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói. Không khí tại hiện trường lập tức trở nên cổ quái, bầu không khí như ngưng tụ lại. Tất cả mọi người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm Phan Lâm, mỗi người đều há hốc miệng, nhất thời không nói được nên lời. Cũng không biết qua bao lâu, Tử Long Thiên mới định thần lại, sau đó trầm giọng nói. Lâm Thần Y, ý của ngươi là sao đây? Là ngươi muốn khiêu chiến sao? Mau kiểm tra lại Tịnh Thế Bạch Liên đi. Chúng ta nhất định lại bị hắn lừa rồi. Người mặc áo choàng quay đầu giống lên với Tử Long Thiên. Không cần phải kiểm tra. Tịnh Thế Bạch Liên hoàn chỉnh. Ngươi chỉ cần vận khí là có thể kích hoạt. Phan Lâm nói. Tử Long Thiên vừa định cầm lên kiểm tra thì lập tức nhíu mày. Nếu còn nguyên vẹn, ngươi còn dám nói ra những lời như thế sao? Ngươi không sợ ta hủy diệt giang thành sao? Ta đương nhiên là sợ, nhưng ngươi làm không được đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Xem ra Lâm Thần Y đang muốn chất vấn thực lực của chúng ta. Tử Long Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Nếu đã như vậy, Tử Long Thiên ta cũng không quan tâm đến cái mạng già này nữa. Hôm nay có nhiều người tuẫn táng cùng ta như vậy thì việc gì ta phải sợ hãi chứ? Dứt lời, Tịnh Thế Bạch Liên trong tay Tử Long Thiên trực tiếp nở rộ lên tia sáng rực rỡ, sóng nhiệt như thiêu như đốt lan tràn ra xung quanh như gợn sóng. Rất nhiều người trong lòng cảm thấy lo sợ, vô thức rút lui về phía sau. Lâm Thần Y, Thần Hòa Tôn Già cũng vội vàng, lập tức trầm giọng, ra hiệu cho hắn không nên vọng động. Nhưng mà Phan Lâm không nhúc nhích, trên mặt cũng hoàn toàn không lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn Tử Long Thiên chậm rãi nói. Tử Long Thiên, ngươi có biết tại sao ta lại giao Tịnh Thế Bạch Liên cho ngươi dễ dàng như vậy không? Tại sao chứ? Tử Long Thiên cau mày hỏi. Lý do rất đơn giản. Thứ này không hề có tác dụng đối với ta. Phan Lâm cười nói. Tử Long Thiên im lặng. Đây có lẽ là trò đùa lớn nhất mà hắn ta từng nghe thấy trong đời này. Tịnh Thế Bạch Liên vô dụng sao? Đùa gì vậy chứ? Cái này trong thế giới võ hiệp tương đương với vũ khí hạt nhân. Thần Hòa Tôn Già dùng thứ này khiến 100 vạn ma nhân của Thiên Ma Đạo khiếp sợ, không dám xâm phạm Thần Hòa Đạo. Và Phan Lâm đã dùng vật này để giết chết nhiều ma quân, khiến cho Thiên Ma Đạo coi hắn là kẻ thù số một. Bao nhiêu người mơ ước, thèm muốn Tịnh Thế Bạch Liên. Vậy mà hiện tại, Phan Lâm lại nói, thứ này đối với hắn mà nói cũng là vô dụng. Thế nhân đều sững sờ, kinh hãi, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, không thể quay đầu lại, không một người bình thường nào có thể nói ra lời nói như vậy. Lâm Thần Y, ngươi muốn Ngọc Thạch câu phân hay sao? Tử Long Thiên khuôn mặt bằng lãnh trầm giọng nói, rõ ràng là hắn vẫn không thể tiếp nhận được lời nói của Phan Lâm. Theo ý của hắn, Phan Lâm chính là vò đã mẻ thì không sợ rơi, hắn hoàn toàn không quan tâm tới Tịnh Thế Bạch Liên này. Nhưng Phan Lâm vẫn lắc đầu vô cảm nói, Đại Ma Quân, người đang nghi ngờ năng lực của ta sao? Như vậy thì sao chứ? Tử Long Thiên khịt mũi, không tin thì mau thôi động Tịnh Thế Bạch Liên này ra xem có tác dụng gì với ta không. Phan Lâm chế nhạo, lời nói vừa rơi xuống đất, sắc mặt của Từ Long Thiên lập tức trầm xuống. Hắn nhìn thấy gì đó trên mặt Phan Lâm. Tự tin. Đúng, đó chắc chắn không phải là hắn đang giả vờ. Có thể khiến cho Phan Lâm tự tin như vậy, chắc chắn sau lưng hắn có chỗ ỷ lại. Hắn còn đường lui khác. Không phải lần đầu tiên Từ Long Thiên ra tay với Phan Lâm. Hắn biết người này nhất định sẽ không giở trò. Trong lúc nhất thời, Từ Long Thiên lập tức cảm thấy do dự. Người sợ hắn để làm gì chứ? Hắn chỉ đang hư trương thanh thế thôi. Người tại sao phải sợ hắn? Muốn chiến thì chiến thôi. Cùng lắm thì để đám giang thành này chôn cùng chúng ta thôi. Người đàn ông mặc áo choàng khinh thường nói. Hắn cũng không tin tưởng Phan Lâm. Trước đây hắn có nghe nói qua cuộc chiến giữa Phan Lâm cùng với Đại Ma Quân. Theo đánh giá của Đại Ma Quân về Phan Lâm, chỉ có hai chữ, gian xảo. Người này rất xảo quyệt, nếu như không thì hắn đã không lừa được Tịnh Thế Bạch Liên trong tay Thần Hòa Tôn giả, cũng không khiến cho Thiên Ma Đạo phải khiếp sợ đến mức không dám manh động. Thiên Ma Đạo đã nhiều lần dẫn quân đến Giang Thành, nhưng cũng không dám vọng động. Đây chính là thủ đoạn của Phan Lâm. Vì vậy, người đàn ông mặc áo choàng cho rằng lần này cũng chỉ là thủ đoạn gian trá của Phan Lâm. Nhưng hành động của Phan Lâm khiến cho Từ Long Thiên hoàn toàn sợ hãi, không dám động đậy, bởi vì hắn chưa từng thấy Phan Lâm tự tin như vậy. Lúc này, Từ Long Thiên cũng không biết nên nói cái gì. Thật lâu sau, hắn mới thấp giọng nói, chuyện này có chút kỳ quái, hay là chúng ta vẫn nên bàn bạc lại thật kỹ. Từ Long Thiên, khó trách ngươi luôn là bại tướng dưới tay Phan Lâm. Người sợ hắn như vậy thì làm sao có thể không bại đây? Sau đó, người đàn ông mặc áo choàng hét lớn về phía Phan Lâm. Lâm thần y, nếu như người đã muốn chôn cùng dân chúng của thành phố này, vậy thì ngươi cứ việc động thủ để xem đến cùng thì ai sẽ là người phải hối hận. Vậy sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào nam nhân mặc áo choàng, nhếch miệng cười khẽ. Vậy là ngươi muốn đánh cược với ta sao? Phải, thì sao nào? Người đàn ông mặc áo choàng chế nhạo. Tốt thôi. Phan Lâm gật gật đầu, bình tĩnh nói. Vậy thì ngươi cứ việc động thủ đi, để xem Tịnh Thế Bạch Liên này có thể giết được một người nào tại Giang Thành này hay không. Ngay khi những lời này được nói ra, trái tim của người mặc áo choàng đột nhiên run lên, nhưng hắn ta sẽ không dừng lại ở đó. Dù sao thì Tịnh Thế Bạch Liên vẫn đang nằm trong tay hắn. Nếu ngươi đã muốn thử như vậy, thì ta thành toàn cho ngươi. Người đàn ông mặc áo choàng lạnh lùng nói, ta ước gì ngươi có thể thành công. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin thề thốt của Phan Lâm, vẻ mặt của hai người kia lập tức trở nên ngưng trọng. Không ai biết Phan Lâm đang nghĩ gì, huống chi là thủ đoạn của hắn. Chết tiệt, tên tiểu tử thối này chỉ biết lừa gạt. Từ Long Thiên, đừng sợ, trực tiếp kích hoạt Tịnh Thế Bạch Liên, khiến cho hắn phải hối hận. Người đàn ông mặc áo choàng đầy tức giận nói, nếu những gì Lâm Thần Y nói là sự thật, hắn quả thật không sợ Tịnh Thế Bạch Liên, vậy thì chúng ta nhất định là đang tự sát. Từ Long Thiên ngưng trọng nói, vậy ý của ngươi là sao đây? Ngươi định nhịn nhục là một con rùa đen rút đầu không dám độc thủ hay sao? Thật nực cười khi Đại Ma Quân, tộc trưởng uy nghiêm của Thiên Ma Đạo, lại rụt rè như vậy. Nếu ngươi không dám, vậy thì giao Tịnh Thế Bạch Liên cho ta sẽ thôi động nó. Người mặc áo choàng nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy Tịnh Thế Bạch Liên, khí kình tràn ngập lửa giận. Trong khoảnh khắc, Tịnh Thế Bạch Liên bùng lên ánh sáng thiêu đốt, nhiệt độ toàn trường được đẩy lên cao. Cái gì? Không, không được, Tịnh Thế Bạch Liên sắp bị kích hoạt rồi, chạy mau, mau trốn đi. Những người xung quanh bàng hoàng bỏ chạy tán loạn, hơi thở của Từ Long Thiên càng thêm thắt chặt, lập tức hét lớn, mau dừng tay. Từ Long Thiên, nếu ngươi sợ, vậy thì cứ núp sau lưng ta không sợ. Chỉ là một tên xuần phu ở Giang Thành, người cũng muốn ta cúi đầu hay sao? Hôm nay ta sẽ dùng Tịnh Thế Bạch Liên này để tiêu diệt Giang Thành. Việc ngươi không làm được thì hãy cứ để ta làm. Vừa dứt lời, người đàn ông mặc áo choàng đột nhiên điên cuồng giống lên và thôi động một lực lượng lớn khí kình vào Tịnh Thế Bạch Liên, kích hoạt năng lượng hủy diệt bên trong Tịnh Thế Bạch Liên. Rút lui, toàn bộ rút lui. Chu Huyền Long quay đầu gào thét, dẫn chiến sĩ chạy trốn. Nhưng Thần Hòa Tôn giả lại lạnh lùng lắc đầu nói, lúc này mới rút lui thì cũng đã quá muộn rồi, Chúng ta không thể rút khỏi phạm vi của Tịnh Thế Bạch Liên trong thời gian ngắn như vậy. Chúng ta hãy cứ ở chỗ này, chờ chết đi. Cái gì? Binh lính của trung đoàn Long Huyền Quân sững sờ, sắc mặt của cường giả Dương Quang cũng tái nhợt, tâm như cho tàn. Thực lực của Tịnh Thế Bạch Liên sợ rằng không ai có thể chống chọi nổi. Cho dù là Phan Lâm thì cũng không có thể chống đỡ. Nhưng chỉ cần Phan Lâm sống sót, bọn họ đều cam tâm tình nguyện trở thành bia đỡ đạn. Ánh mắt của mọi người lộ ra vẻ tiếc nuối cùng tuyệt vọng. Chỉ có thể yên lặng nhìn Tịnh Thế Bạch Liên trong tay nam tử áo choàng càng lúc càng mạnh. Không bao lâu sau, năng lượng của Tịnh Thế Bạch Liên đã đạt tới linh giới. Chỉ cần người mặc áo choàng buông tay ra, toàn bộ năng lượng sẽ bùng nổ. Thế nào, Lâm Thần Y, hiện tại ngươi đã thấy sợ hãi chưa? Thấy hối hận rồi sao? Ngươi muốn hù chết ta sao? Ta nói cho ngươi biết. Ta cái gì cũng không sợ, chẳng lẽ lại sợ lời nói nhảm của ngươi hay sao? Hiện tại, hãy trả giá vì sự cuồng vọng vô tri của ngươi đi. Người đàn ông mặc áo choàng cười nhăn nhở và chuẩn bị buông tay. Khoan đã! Thần Hòa Tôn giả hét lên. Người đàn ông mặc áo choàng quay đầu nhìn ông ta. Chỉ thấy Thần Hòa Tôn giả vội vàng thấp giọng nói. Lâm Thần Y, đồ đã đưa cho chúng thì hãy cứ để chúng đi đi. Nếu thật sự kích hoạt Tịnh Thế Bạch Liên, lợi bất cập hại. Người cũng nên nghĩ lại đi. Không có gì phải suy nghĩ hết. Phan Lâm lắc đầu mặc kệ. Lâm Thần Y, ngươi... Thần Hòa Tôn giả mở miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Và lúc này, người đàn ông mặc áo choàng cũng đã buông tay ra. Chỉ có hủy diệt chân chính mới có thể khiến cho tên kiêu ngạo này biết hối hận là gì. Người mặc áo choàng gầm lên dữ dội, sau đó trực tiếp ném Tịnh Thế Bạch Liên ra ngoài. Trong chốc lát, tầm nhìn của mọi người hoàn toàn bị chặn lại bởi một luồng ánh sáng trắng. Đừng! Vô số người gào thét, lấy tay che mắt, co quắp nằm trên mặt đất run rẩy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Bạch quang đột nhiên nở rộ khiến cho mọi người không thể nhìn thấy, nhất thời lâm vào cảnh mù mịt. Mọi người lập tức có cảm giác như bị lửa thiêu đốt, da thịt nóng rát, như thể muốn bốc hỏa. Không thể nghi ngờ, nhiệt độ xung quanh đang tăng mạnh. Sức mạnh của Tịnh Thế Bạch Liên đã được giải phóng. Giờ phút này, trong lòng của mỗi người đều chỉ có một ý nghĩ. Họ sắp chết. Hơn nữa, còn chết không toàn thây. Trước mặt Tịnh Thế Bạch Liên, mọi thứ đều sẽ bị thiêu rụi. Cho dù là người cường đại đến đâu, cũng sẽ hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất vào thế giới này. Quên đi, chết thì chết vậy. Cảm giác được nhiệt độ trên người càng ngày càng mạnh, đám người có mặt tại hiện trường chỉ có thể im lặng chờ chết, không thể làm gì khác để phản kháng. Chỉ là khi nhiệt độ trong không khí tăng lên đến khoảng 60 độ thì đột nhiên ngừng lại. Sau đó nhiệt độ bắt đầu giảm xuống một chút, cũng không có dấu hiệu tăng trở lại nữa. Thần Hóa Tôn giả lần đầu tiên bắt gặp sự kỳ lạ này, toàn thân run lên, vẻ mặt kinh ngạc. Sao có thể như thế được chứ? Ông ta lặng lẽ kêu lên. Những người xung quanh không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ mơ hồ nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Thần Hòa Tôn giả. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người cũng hoàn toàn bị sốc. Bởi vì ánh sáng chói lòa làm mù mắt họ đột nhiên biến mất, tầm mắt trước mặt dần dần khôi phục lại. Bọn họ cũng dần dần nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy. Đường bằng phẳng, phố xá ngăn nắp. Vài chiếc ô tô không người lái đậu ở ven đường, cũng như những người bị thương và những ma nhân của Thiên Ma Đạo đã chết trong trận chiến trước đó. Không ai trong số họ bị đốt cháy bởi Tịnh Thế Bạch Liên, không có gì ở nơi đây đã bị phá hủy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tịnh Thế Bạch Liên... Thế nhân mở to mắt, dường như họ nghĩ rằng mình đã sai. Tôi vẫn còn sống ư? Làm sao vậy? Tôi còn chưa có chết sao? Mọi người vội vàng kiểm tra thân thể thì không thấy thiệt hại gì. Và người đàn ông mặc áo choàng đằng kia cùng với Tử Long Thiên cũng bình yên vô sự. Về phần Tịnh Thế Bạch Liên thì vẫn đang lơ lửng trên không trung, xoay tròn không ngừng. Một cảnh tượng kinh ngạc đột nhiên xuất hiện. Nhưng chỉ thấy Tịnh Thế Bạch Liên vẫn phun ra hỏa diễm kinh người từ bên trong. Chỉ cần một chút tia lửa này cũng có thể lập tức hóa hơi một vị cao thủ vô song. Nhưng lúc này tất cả đều xông vào lòng bàn tay của Phan Lâm, sau đó liền biến mất trong lòng bàn tay của hắn. Bị Phan Lâm hấp thu hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều ngẩn ra, đầu óc ngây dại. Cái này... Thần Hòa Tôn giả giống như hóa đá, ánh mắt nhìn chằm chằm Tịnh Thế Bạch Liên như người mất hồn. Lâm Soái đã hấp thu hết thảy năng lượng của Tịnh Thế Bạch Liên sao? Chu Huyền Long sững sờ. Chẳng trách Lâm Thần Y lại không sợ hãi, có thể hấp thu năng lượng của Tịnh Thế Bạch Liên sao? Mạn Sát Hồng cùng với những người khác cũng bối rối, dụi mắt liên tục, họ đều cho rằng mình nghe lầm rồi, nhìn lầm rồi. Về phần Từ Long Thiên và người mặc áo choàng, lúc này cũng như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng kinh hãi đang diễn ra trước mắt. Năng lượng thiêu đốt cuối cùng của Tịnh Thế Bạch Liên bị Phan Lâm hấp thu. Phan Lâm đột nhiên run lên, hai tay đã đỏ bừng. Mà năng lượng của Tịnh Thế Bạch Liên đã cạn kiệt, đóa Bạch Liên ngừng quay, nặng nề rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn tan. Người đàn ông mặc áo choàng rung động dữ dội, hắn vô thức lùi lại hai bước. Giờ phút này, hắn hoàn toàn hiểu được Phan Lâm đang dựa vào cái gì. Hỏa diễm của Tịnh Thế Bạch Liên có thể bị hấp thu, không thể, tuyệt đối không thể. Năng lượng của những ngọn lửa này còn mạnh hơn cả dị hỏa. Người bình thường hấp thu những năng lượng này, thân thể sẽ nổ tung. Lâm Thần Y, người làm như thế nào có thể hấp thu được hỏa diễm của Tịnh Thế Bạch Liên chứ? Người mặc áo choàng sững sờ nhìn Phan Lâm trợn to hai mắt nói. Ta đã nói rồi, Tịnh Thế Bạch Liên không làm gì được ta đâu, là ngươi không tin. Kỳ thực, những tin tức mà ngươi nghe được đều là sự thật, nhưng ngươi nhất định không chịu thừa nhận. Phan Lâm lắc đầu nhẹ nói. Người mặc áo choàng lập tức giật mình, nghiến răng nghiến lợi, vội vàng chạy tới, nhặt Tịnh Thế Bạch Liên lên, tựa hồ như muốn kích hoạt thêm một lần nữa. Hắn không cam tâm, hắn nhất định không tin, chắc chắn ngươi đã dùng thủ đoạn nào đó. Tịnh Thế Bạch Liên này nhất định đã bị ngươi sửa chữa qua, ngươi đã cải tiến nó, có thể kích hoạt hai lần liên tiếp. Lâm Thần Y, ta không tin ngươi có thể hấp thụ hỏa diễm lần thứ hai. Ta không tin, ta nhất định không tin. Người đàn ông mặc áo choàng gầm lên và chuẩn bị dồn hết khí kình còn lại trong cơ thể để thôi động Tịnh Thế Bạch Liên một lần nữa. Nhưng vào lúc này, lại có một bàn tay duỗi ra, trực tiếp ấn vào vai của nam nhân áo choàng kia, lấy đi toàn bộ khí lực trên người hắn. Người đàn ông mặc áo choàng chợt dùng mình, lập tức nhìn sang. Đó là Từ Long Thiên. Người làm cái gì vậy? Đồ rùa đen giúp đầu, mau tránh ra cho lão tử. Người mặc áo choàng giận dữ hét lên. Nhưng mà Từ Long Thiên lại không để ý tới người mặc áo choàng, nhìn chằm chằm Phan Lâm, khàn giọng hỏi. Nếu tất cả những gì ngươi nói đều là sự thật, ta có thể cho rằng thủ tịch Thiên Kiêu thật sự đã bị ngươi đánh bại sao? Phan Lâm không nói chuyện mà vươn tay từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy bạc, sau đó mở ra. Một tấm lệnh bài bằng bạch ngọc được treo trên một sợi dây thừng. Bạch ngọc hình rồng lắc lư nhẹ nhàng, nhưng ánh sáng của nó lại chiếu thẳng vào trong mắt của mỗi người có mặt tại hiện trường. Trên tấm lệnh bài không hề có hoa văn loè loẹt, mà chỉ có khắc hai chữ bằng vàng vô cùng khí thế. Thủ tịch. Hô hấp của Từ Long Thiên trở nên căng thẳng, đồng tử mở to. Người đàn ông mặc áo choàng cũng choáng váng. Đây là Thiên Kiêu lệnh của thủ tịch Thiên Kiêu. Vật này đã có thể nói lên tất cả. Giả, chắc chắn là giả. Người đàn ông mặc áo choàng gầm lên giận dữ. Hắn vẫn không chịu thừa nhận. Là thật hay là giả? Thì ngươi hoàn toàn có thể tự mình kiểm chứng. Ta nghĩ Lâm Thần Y hẳn là khinh thường thủ đoạn lá mặt lá trái này. Thần Hòa Tôn giả khàn giọng nói. Ông ta cũng rất sửng sốt, nhưng nhìn thấy thiên phú của Phan Lâm, ông ta tin rằng đó phải là sự thật. Thực lực đáng sợ của Tịnh Thế Bạch Liên đã bị Phan Lâm hấp thu rồi. Ngược lại, Phan Lâm vẫn bình an vô sự, hoàn toàn áp chế uy lực của Tịnh Thế Bạch Liên. Vậy thì đánh bại thủ tịch Thiên Kiêu hẳn là không khó. Dù sao, thì cho dù có là thủ tịch Thiên Kiêu trước kia, thì có lẽ cũng sẽ không đánh bại được Tịnh Thế Bạch Liên. Người đàn ông mặc áo choàng muốn nói điều gì đó, nhưng hắn ta mở miệng một lúc lâu cũng không thể nói nên được lời nào. Thủ tịch Thiên Kiêu bị ta đánh bại, mọi người trong thiên hạ sẽ sớm biết Thiên Kiêu bảng đã đổi chủ, mà ta, Phan Lâm của Giang Thành, chính là thủ tịch Thiên Kiêu mới. Phan Lâm nhẹ nói, ánh mắt cuồng bạo như hổ. Lúc này, hắn bễ nghễ thiên hạ. Tại thời điểm này, hắn là cử thế vô song. Người mặc áo choàng sững sờ nhìn chằm chằm, thân thể bất giác run lên. Một lúc sau, đầu gối hắn mềm nhũn, bất giác ngã xuống đất, rất khó có thể đứng dậy trở lại. Tử Long Thiên thờ ơ nhìn Phan Lâm, hít sâu một hơi, gàn giọng lầm bầm. Từ hôm nay, Thiên Ma Đạo sẽ nghênh đón một tôn đại địch. Thiên Ma Đạo gặp nguy rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 440 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.